Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 370, chạy ra thăng thiên, gocchuyenaudio.com, võ gia địa cấp cao thủ bị mọi người dùng dược tề vây khốn, huyền cấp cao thủ ở chất độc hóa học dưới tác dụng thực lực cũng là lùi lại nghiêm trọng. Võ gia tinh sư thực lực đại hàng, trong cốc tinh sư rốt cuộc đoạt lại một chút quyền chủ động. Theo càng ngày càng nhiều người trào ra, võ gia phòng tuyến bắt đầu hỏng mất trong cốc tinh sư, bắt lấy cơ hội này chen chúc mà ra càng ngày càng nhiều người, đột phá võ gia phòng tuyến, võ gia phong tỏa rốt cuộc vỡ đê. Mạc Phi đám người hoa một ngày thời gian, rốt cuộc trốn ra võ gia vòng vây. Hoàn toàn thoát khỏi võ gia truy binh, Mạc Phi đám người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng xem như chạy ra thăng thiên a, Thiên Diệp nhịn không được thở dài. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Từ Thành Phi nắm tay, cảm xúc phập phồng. Phía trước ở khói đen trong cốc sinh kế đều thành vấn đề, báo thù sự tình, hắn tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ hắn đã ra tới, tâm nhịn không được động lên. Thạch Miểu Miểu, như vậy một cái hắn giấu ở trái tim, phùng ở trên tay người, lại cùng người khác hãm hại chính mình, hắn ái, liền như vậy làm nàng chán ghét sao? Chán ghét đến muốn hắn chết, chúng ta hiện tại đi đâu a? Mạc Nhất nghiêng đầu hỏi. Mạc Phi ôm hai tay, hướng tới Từ Thành Phi nhìn qua đi, cái này, Từ Ít có cái gì kiến nghị sao? Từ Thành Phi cười cười, nói, các người có thể cùng ta cùng nhau xoay chuyển trời đất phong thành, ta phụ thân là Thiên Phong Thành thành chủ, cũng là Lạc Hà Tông khách khanh trưởng lão, có được tiến cử người tiến tông môn đặc quyền. Mạc Phi lắc lắc đầu thở dài, nói, tiến tông môn a, chúng ta phía trước đã từng vào tông môn, Từ Thành Phi không để bụng nói, tông môn chi gian, cấp thấp đệ tử lưu thông suất là rất cao, không có gì vấn đề. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, đến lúc đó rồi nói sau, tạm thời chúng ta còn không có tiến vào tông môn tính toán. Tông môn có lẽ là sẽ tiếp thu trước kia từng vào mặt khác tông môn đệ tử, nhưng là giống nhau sẽ không trọng dụng. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi thần sắc gật gật đầu, nói, hảo đi, Nguyên Viên mở to mắt to ôm bụng, đáng thương hề hề nói. Chúng ta trước không cần thảo luận vấn đề này đi, chúng ta trước suy xét một chút, đi nơi nào ăn cơm. Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Nguyên Viên nói rất có đạo lý a. Từ Thành Phi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đi trước cái nào tiểu lầu ngồi ngồi cũng hảo, vừa lúc thu thập một chút tình báo. Ta tán đồng, Trịnh Huyên ôm hai tay nói, ở khói đen cốc thần kinh căng chặt hiện tại ra tới cũng nên hào hào thả lỏng một chút. Tô Vinh nhìn mấy người có chút chần chờ nói, cái kia, Vinh Vinh, ngươi muốn nói gì? Thiên Diệp nhấp nháy con mắt hỏi. Tô Vinh cười cười, nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là các ngươi còn có tinh tinh sao? Mạc Phi khô cằn cười cười, Thiên Diệp đám người trước sau ở trong cốc thăng cấp dùng hết sở hữu tinh tinh, cuối cùng Tô Vinh thăng cấp thời điểm còn hỏi Dã Phong lão đại mượn điểm ăn không ít xem thường. Mạc Phi quay đầu thẳng lăng lăng mà hướng tới Từ Thành Phi nhìn qua đi, Từ thiếu, ngươi mời khách. Từ Thành Phi tràn đầy xấu hổ mà cười cười, nói. Ta tinh tinh đều tiêu hết, Mạc Phi có chút ủ rũ nói. Phú nhị đại cũng không có lương tâm. Từ Thành Phi, cuối cùng Mạc Phi đương trên tay mấy chi bình thường dược tề thay đổi 30 khối hạ phẩm tinh tinh. Thiên Phong Thành, tiểu thư, lần này khói đen cốc chạy ra tới không ít. gocchuyenaudio.com, người, một cái thị nữ có chút bát quái nói. Thạch Miểu Miểu hắc mặt nói, không phải nói khói đen trong cốc người có tiến vô ra sao? Như thế nào lần này sẽ có người xông ra tới? Thị nữ lắc lắc đầu, nói. Không biết a, nghe nói trong cốc có không ít người tài ba, có một cái kêu Tiêu Trần dược tề sư, ra cốc khiến cho Lạc Hà Tông trưởng lão mang đi, mua chuộc tiến Lạc Hà Tông. Thạch Miểu Miểu nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói. Tiêu Trần, đó là cái người nào? Nghe nói là cái xuất sắc dược tề sư, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Thị nữ nhún vai nói. Có hay không cái gì mặt khác tin tức? Thạch Miểu Miểu hỏi. Thị nữ lắc lắc đầu, khó hiểu nói. Mặt khác tin tức cái gì mặt khác tin tức? Thạch Miểu Miểu lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi đi xuống đi. Thị nữ nhìn Thạch Miểu Miểu không được tốt lắm thần sắc, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Thạch Miểu Miểu co mày, hít sâu một hơi, lúc trước Võ Tinh Vũ đưa ra muốn đem Từ Thành Phi đưa vào khói đen cốc thời điểm, nàng liền bất đồng ý, cảm thấy nhổ cỏ tận gốc tương đối bảo hiểm. Chính là, Võ Tinh Vũ lại cảm thấy liền như vậy giết Từ Thành Phi quá tiện nghi hắn, hơn nữa Từ Thành Phi trên người rất có thể sẽ có Từ Thắng lưu lại vết máu, giết hắn sẽ lây dính thượng phiền toái, cho nên liền đem Từ Thành Phi đưa vào khói đen cốc. Lúc trước nàng cảm thấy khói đen cốc có tiến vô ra, đưa vào đi cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại. Thạch Miểu Miểu nắm chặt nắm tay, nếu Từ Thành Phi rời đi khói đen cốc tìm trở về kia nàng liền phiền toái. Mạc Phi đám người mang theo đáng thương 30 khối hạ phẩm tinh tinh, tìm cái quán trà ngồi xuống, quán trà chung, tụ tập không ít tinh sư. Ai, các người có biết hay không, khói đen cốc ra đại sự. Ta cũng nghe nói, trong Cốc bạo phát đại loạn, không ít người đều nhân cơ hội trốn thoát. Không đúng a, Võ gia không phải khống chế đội độc dược tề sao? Những người đó làm sao dám phiên thiên? Ngươi còn không biết đi, trong Cốc có hai cái dược tề sư kia, hai cái dược tề sư nghiên cứu ra đuổi độc dược tề. Không thể nào, trong Cốc còn có lợi hại như vậy dược tề sư, ta nghe nói rất nhiều dược tề đại sư đều nếm thử quá phòng chế đuổi độc dược tề, nhưng là còn không có người thành công. Các ngươi không biết đi, trong đó một cái kêu Tiêu Trần, là Tiêu Liệt cùng cha khác mẹ đệ đệ, kỳ thật lúc trước cái kia thiên cùng dược tề kỳ thật là hắn cải tiến, bất quá, làm Tiêu Liệt cấp thay mận đổi đào. Không phải nói khói đen Cốc có Võ gia địa cấp cao thủ tọa trấn sao? Một cái địa cấp cao thủ còn trấn không được nhất bang nhân cấp. Võ gia địa cấp cao thủ Võ Đông lúc ấy là ở hiện trường, nhưng là vô dụng a. Kia Võ Đông làm nhất bang nhân cấp, hắc lan lộn cắt đứt một tay, cấp bậc còn rất đến huyền cấp đi. Không đến mức đi, tại sao lại như vậy? Nghe xông ra tới người ta nói, là có hai cái dược tề sư, lợi dụng trong Cốc khói đen, nghiên cứu ra một chúng đặc thù dược tề, đối huyền cấp cùng địa cấp khắc chế tác dụng rất đại. Mạc Phi cúi đầu, nói, tin tức truyền thực mau a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, không biết Tiêu Trần hiện tại thế nào? Mạc Phi nhíu nhíu mày nói, yên tâm đi, Dã Phong tên kia sẽ che chở cái kia tiểu bạch kiểm, kia tiểu bạch kiểm cũng không giống như là đoàn mệnh bộ dáng, hẳn là sẽ không có việc gì. Lâu Vũ an ủi nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói cũng là, từ Thành Phi cúi đầu trên mặt nhịn, góc chuyện audio.com, không được nhiễm vài phần yêu sắc, Mạc Phi hướng tới từ Thành Phi nhìn qua đi, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Từ Thành Phi lắc lắc đầu, có chút gượng ép nói. Ta không có việc gì. Không có việc gì, không đúng đi, ngươi thoạt nhìn lo lắng sốt ruột, không giống như là không có việc gì bộ dáng, ngươi đang lo lắng cái gì? Mạc Phi mỉm cười hỏi. Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói. Thật không có gì, Mạc Phi cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi vị hôn thê hãm hại ngươi, phụ thân ngươi cũng không biết ngươi hãm ở khói đen trong Cốc đúng không? Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng là ngươi vị hôn thê biết đi. Mạc Phi lạnh lùng hỏi. Từ Thành Phi tiếp tục gật đầu, nói. Hẳn là, Mạc Phi nghiêng đầu, nói. Cho nên, hiện tại ngươi vị hôn thê có lẽ đã biết ngươi rời đi khói đen Cốc nhưng là phụ thân ngươi không biết. Từ Thành Phi nắm chặt nắm tay, nói. Là, Lâu Vũ nhìn Từ Thành Phi, nói. Nếu ngươi chưa lập gia đình biết nàng hẳn là sẽ phái người tới đuổi giết ngươi đi. Từ Thành Phi cúi đầu, nhắm mắt lại, nói. Ta không biết, Thiên Diệp chống cằm, nói. Ta liền biết bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân a. Bàng người giàu có, không phải như vậy hảo bàng. Từ Thành Phi trên mặt nhiễm vài phần đỏ ửng, xin lỗi. Ngươi vị hôn thê nếu là biết ngươi ra khói đen Cốc hẳn là sẽ cản trở ngươi xoay chuyển trời đất phong thành đi. Thiên Diệp cân nhắc nói. Từ Thành Phi cúi đầu, nói. Hẳn là, bất quá, nàng hơn phân nửa là khi ta đã chết, ở nàng cảm nhận chung ta vẫn luôn là cái thực vô dụng nam nhân. Nguyên viên điên cuồng mà gặm trên tay điểm tâm, Thành Phi, ngươi không dễ dàng a. Ở khói đen trong Cốc ăn bữa hôm lo bữa mai liền tính, hiện tại ra khói đen Cốc ra hỏa này còn muốn gặp phải bị đuổi giết. Từ Thành Phi xấu hổ mà cười cười. Thiên Phong Thành, mênh mang, ngươi như vậy vội vã tìm ta chuyện gì? Võ Tinh Vũ hỏi, chuyện gì, khói đen Cốc chạy ra tới như vậy nhiều người, ngươi đều không lo lắng sao? Thạch Miểu Miểu nhịn không được nói. Võ Tinh Vũ không cho là đúng nói. Mênh mang, ngươi không cần lo lắng, khói đen Cốc không phải như vậy hảo đãi, Từ Thành Phi có thể có bao nhiêu thực lực, ở bên trong không một tháng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Miểu Miểu co mày, nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Từ Thành Phi thực lực là không cường, nhưng là vạn nhất có người giúp hắn đâu. Khói đen trong Cốc người chỉ nhận khói đen thạch không nhận thân phận, Từ Thành Phi thân phận ở nơi đó không đáng một đồng, ai sẽ giúp hắn. Võ Tinh Vũ không cho là đúng địa đạo. Thạch Miểu Miểu cắn chặt răng, nói, ta còn là có chút bất an, mênh mang, ngươi đừng quá buồn lo vô cớ, Từ Thành Phi khẳng định đã chết. Võ Tinh Vũ vỗ vỗ Thạch Miểu Miểu bả vai an ủi nói. Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, nói, ngươi hiện tại có tính toán gì không sao, trực tiếp xoay chuyển trời đất phong thành sao? Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói, không biết, Thạch Miểu Miểu nếu là biết hắn tồn tại, nhất định sẽ ngăn chờ hắn trở về, hắn làm không hảo còn không có trở về, đã bị giết. Nguyên viên nhìn Từ Thành Phi, nói, người có tính toán gì không sao? Từ Thành Phi cúi đầu, nói, không biết nhưng là nếu hiện tại trực tiếp đi Thiên Phong Thành, rất có khả năng sẽ chui đầu vô lưới. Người mất tích phụ thân ngươi sẽ không hoài nghi ngươi vị hôn thê sao? Mạc Phi hỏi, Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói, sẽ không, vì cái gì? Mạc Phi khó hiểu hỏi, ta mẫu thân Thạch Tâm Ngụy là ta vị, gốc truyện audio.com. hôn thê Thạch Miểu Miểu cô Thạch gia cùng Từ gia quan hệ phi thường hảo, ta phía trước cùng Thạch Miểu Miểu quan hệ cũng không tồi, nếu không phải Thạch Miểu Miểu nàng đột nhiên trở mặt ta, như thế nào đều không thể tưởng được nàng sẽ đối với ta như vậy. Từ Thành Phi thở dài nói. Từ Thành Phi cúi đầu, Thạch Miểu Miểu thiên phú so với hắn cao, diện mạo lại xuất sắc, từ nhỏ liền trúng tinh phùng nguyệt, Từ Thành Phi vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với nàng, cho nên Thạch Miểu Miểu muốn cái gì, hắn đều sẽ hao hết tâm tư vì nàng làm được, đáng tiếc hắn như vậy thích một cái, lại thống hận hắn. Mạc Phi chống cằm nói, kia cũng không nhất định a, ngươi là sắc lệnh chí hôn, phụ thân ngươi đa mưu túc trí, nói không chừng có thể nhìn ra tới đâu. Từ Thành Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta cũng không biết, Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, hắc mặt nói. Người như thế nào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết a. Từ Thành Phi gãi gãi đầu, nói. Xin lỗi, cách chương.